Chương 1734, Tiến diệt Hàn Thủy. Phương lão đệ, cái này băng tuyết khốc khắp phong, ngươi vẫn là đường đi sông. Hàn Long Linh Vương khuyên can no y hắn hiểu rất rõ băng tuyết khốc khắp phong mức độ nguy hiểm, dùng phương thần thực lực đi sông, chỉ có một con đường chết. Hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy tiểu huynh đệ của mình, vì vậy mà vẫn lạc tại băng tuyết khốc khắp phong. Đu nở dê vở y a phương thần, ta cu nở dê không đề nghị ngươi đi sông. Thiên Ngục Thánh Giả nói, bất quá, ta cũng biết trong lòng ngươi chấp niệm, nếu không thể hoàn thành này tâm nguyện, tu luyện của ngươi bên trong sẽ xuất hiện tâm ma, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Cái này băng tuyết khốc khắp phong, đến cùng có cái gì nguy hiểm vì sao đám người nghe được thời điểm, sắc mặt đại biến phương thần nghi hoặc hỏi. Phương lão đệ, vẫn là để ta tới cấp cho ngươi giảng giải đi. Hàn Long Linh Vương no y nguyên bản, băng tuyết khốc khắp phong là không có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng là về sau, kinh lịch liên y thiên thần sự tình về sau, băng tuyết khốc khắp phong trên không, đột nhiên bắt đầu tuyết rơi. Vô số bông tuyết, bay lả tả tại băng tuyết khốc khắp phong bên trên, đem hoàn toàn bao khỏa. Băng tuyết khốc khắp phong hàng năm bị băng tuyết bao trùm, đương nhiên cái này cũng chưa tính cái gì. Trọng yếu nhất chính là, từ sau lúc đó, có chút thần nhân hiếu kỳ, đi lên thăm dò, một đi không trở lại. Cuối cùng rốt cục kinh động đến thiên thần, một chút cường đại thiên thần. Tại băng tuyết khốc khắp phong bên trên, phát hiện yên diệt Hàn Thủy. Cái gì yên diệt Hàn Thủy nghe được bốn chữ này, phương thần cũng có chút động dung. Người khác không rõ ràng, hắn lại phi thường tin tưởng. Bởi vì người mang bất tử viêm, cho nên đối với trong thiên địa khắc chế hỏa diễm đồ vật, phá lệ chú ý trong thần giới, cực hạn chi thủy, chia làm ba loại. Loại thứ nhất là hàn băng thiên thủy, loại này cực hạn chi thủy, có thể trong nháy mắt đông kết thần nhân nguyên thần, phi thường khủng bố. Loại thứ hai liền là yên diệt Hàn Thủy, liền xem như thiên thần, gặp được loại này cực hạn chi thủy, cũng vô lực chống cự, nguyên thần sẽ bị mạnh mẽ đông kết. Còn như loại thứ ba, toàn bộ thần giới gần như không có bao nhiêu người gặp qua, một mực tồn tại ở trong truyền thuyết. Hủy diệt trong thủy, liền chân thần đều kiêng kỵ cực hạn chi thủy. Băng tuyết khốc khắp phong bên trên, lại có yên diệt Hàn Thủy phương thần mở to hai mắt nhìn. Hàn Long Linh Vương gật đầu, sau đó nói. Liên y thiên thần để các ngươi tìm kiếm băng tuyết thủy thần châu, chính là yên diệt Hàn Thủy thai nghén mà ra. Sở dĩ ta mới khuyên can ngươi, từ bỏ đi, bằng không hội mất đi tính mạng. Liên thiên thần đều không thể ngăn cản yên diệt Hàn Thủy, thần nhân đụng vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, ta không nhất định sẽ đụng phải yên diệt Hàn Thủy A phương thần rất cố chấp nói. Băng tuyết thủy thần châu không cần nghĩ cũng biết, khẳng định tại yên diệt Hàn Thủy bên trong. Ngươi làm sao lấy ra Hàn Long Linh Vương hỏi. Phương thần rơi vào trầm mặc, trong đầu của hắn, tràn đầy yên diệt Hàn Thủy tin tức. Liên Hoa Sơn, một chỗ tuyết trắng bao trùm chi địa. Một bộ áo tím tinh nguyệt, dựa vào tại trên tảng đá, nhìn xuống phía dưới mỹ cảnh. Trên khuôn mặt của nàng, có một vòng không che giấu được nụ cười, nghĩ đến mình lập tức liền có thể cùng thần ca vĩnh viễn cùng một chỗ, phi thường kích động. Nguyệt Nhi, Thiên Hư Hoàng Hậu đột nhiên xuất hiện. Sư thúc. Nhìn thấy Tiên Hư Hoàng Hậu, Tinh Nguyệt vội vàng kêu lên. Ngay thường gặp, sư tôn bận rộn tu luyện, cùng nàng tiếp xúc nhiều nhất người, ngược lại là Tiên Hư Hoàng Hậu. Tinh Nguyệt đối Tiên Hư Hoàng Hậu, rất có hảo cảm. Nguyệt Nhi, ngươi cũng đã biết, ngươi sư tôn khảo nghiệm những kia tuổi trẻ tuấn kiệt cửa thứ nhất là cái gì Tiên Hư Hoàng Hậu nói. Tinh Nguyệt lắc đầu, Nguyệt Nhi không biết, còn xin sư thúc cáo chi. Băng tuyết khốc khắp phong, tìm kiếm băng tuyết thủy thần châu. Tiên Hư Hoàng Hậu nhẹ nói no y cái gì nghe vậy, Tinh Nguyệt sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Nàng có chút lo lắng nhìn xem Tiên Hư Hoàng Hậu, nói, sư thúc, sư tôn ta làm sao lại đem băng tuyết khốc khắp phong mở ra a tham gia khảo hạch đều là thần nhân, làm sao có thể tại băng tuyết khốc khắp phong bên trên sống sót nhìn thấy Tinh Nguyệt vô cùng lo lắng, Tiên Hư Hoàng Hậu hơi kinh ngạc. Nguyệt Nhi, ngươi vì sao vội vã như thế ta Tinh Nguyệt lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời. Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta Tiên Hư Hoàng Hậu ôn nhu hỏi. Tinh Nguyệt cúi đầu xuống, có chút ấy này nói ra, sư thúc, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Nói nghe một chút, chẳng lẽ cái này tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong, có Nguyệt Nhi nhìn chúng người Tiên Hư Hoàng Hậu cười nói. Có thể bị cao ngạo như là Phượng Hoàng đồng dạng Tinh Nguyệt coi trọng, nghĩ đến tất nhiên bất phàm. Thế nhưng là, Tiên Hư Hoàng Hậu thực sự nghĩ không ra, năm người kia bên trong đến cùng là ai. Sư thúc, ngươi cũng biết, ta là tới tự hạ giới. Tinh Nguyệt no y Tiên Hư Hoàng Hậu gật đầu, điểm này nàng đương nhiên biết rõ. Táng kiếm đế dùng chính mình sau cùng một tia lực lượng, đem tinh nguyệt đưa vào thần giới, sau đó bị liên ý thiên thần thu làm đồ đệ. Ta lúc ở hạ giới, liền đã thành hôn. Ta sở dĩ có thể bị táng kiếm đế phục sinh, hoàn toàn là bởi vì ta phu quân. Hắn đạt được táng kiếm đế truyền thừa, cầu táng kiếm đế phục sinh ta. Tinh Nguyệt nói ra, mà, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, từ hạ giới khổ tu đến nay, phi thăng tới thần giới. Khi biết ta bị sư tôn thu làm đồ đệ về sau, hắn dứt khoát quyết nhiên chuẩn bị tham gia sư tôn khảo nghiệm, vì chính là đem ta quang minh chính đại theo Liên Hoa Sơn tiếp đi. Nói đến đây, Tinh Nguyệt cảm xúc có chút không ổn định. Thế nhưng là, dù sao hắn tu hành tuế nguyệt quá ngắn ngủi. Lúc này sư tôn thế mà mở ra băng tuyết khốc khắp phòng, hắn rất nguy hiểm. Tinh Nguyệt đem phiền não của mình nói ra. Thiên Hư Hoàng hậu nghe vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nguyệt Nhi, theo trong giọng nói của ngươi, ta có thể nghe được, phu quân của ngươi rất yêu ngươi. Vì ngươi, không tiếc gian khổ, từ hạ giới cố gắng tu hành, phi thăng tới thần giới tới tìm ngươi, phần nhân tình này ta QNZ rất cảm động. Thiên Hư Hoàng hậu nói, thế nhưng là, ngươi sư tôn tính khí ngươi cũng biết, nàng lời nói ra, tất nhiên là không thể nào thu hồi. Thế nhưng là Tinh Nguyệt trong lòng vô cùng hỗn loạn, phi thường lo lắng, sư thúc, ngươi muốn giúp ta a. Tiên Hư Hoàng hậu thân mật vuốt ve Tinh Nguyệt đầu, khẽ nói, Nguyệt Nhi, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi vị này phu quân, đến cùng là ai? Hắn là phương thần. Nguyên lai là hắn a. Tiên Hư Hoàng hậu cười nói, nàng đối ra hỏa này ngược lại là có chút hiếu kỳ. Sư thúc gặp qua hắn? Tinh Nguyệt hỏi. Tiên Hư Hoàng hậu gật đầu. Tinh Nguyệt tiếp tục hỏi, sư thúc cảm giác như thế nào? Người này tuổi còn trẻ tiểu tu luyện đến hóa thần cảnh, tiềm lực phi phàm, còn như đối ngươi như thế nào, còn cần khảo sát. Tiên Hư Hoàng hậu nói, bất quá, đã Nguyệt Nhi ngươi dạng này cầu ta, ta liền giúp hắn thoáng cái, có thể thành công hay không, tiểu nhìn hắn tạo hóa. Đa tạ sư thúc. Trên quảng trường, đám người đối mặt băng tuyết khốc khắp phòng, vẫn như cũ rất kiên kỵ. Tiểu liền Chu Lôi, cũng không dám tùy tiện tiến về. Dù sao thời gian còn rất dài, không nên tùy tiện mạo hiểm. Chu gia cao tầng nói. Mà lúc này, Phương Thần đang cùng Thiên Ngục Thánh Giả, Hàn Long Linh Vương thương nghị đối sách. Hàn Long đại ca, băng tuyết khốc khắp phong bên trên, nhiệt độ cực thấp. Ta có hay không có thể dùng hỏa diễm pháp tắc đến bao trùm thân thể, bước vào trong đó? Phương Thần hỏi. Hàn Long Linh Vương lắc đầu, biện pháp này không dùng. Bởi vì có yên diệt hàn thủy nguyên nhân, băng tuyết khốc khắp phong bên trên, căn bản sẽ không có hỏa diễm tồn tại. Phàm là hỏa diễm tới gần, trong nháy mắt sẽ bị dập tắt. Yên diệt hàn thủy, đây chính là liền thiên thần đều e ngại cực hạn chi thủy. Bất tử viêm tuy mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến có thể chống lại yên diệt hàn thủy tình trạng. Chuyện này, còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể khinh thường. Thiên Ngục Thánh Giả No Y Phương Thần rất gấp, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên trong đầu chuyển đến một âm thanh ôn hòa. Băng tuyết khốc khắp phong cách mỗi 3 ngày, yên diệt hàn thủy phát sinh giao thế, lúc kia trèo núi là thời cơ tốt nhất. Nghe được đạo thanh âm này, Phương Thần sửng sốt một chút. Toàn tức, ánh mắt của hắn bắt được xa xa cung trang mỹ phụ. Nàng làm sao lại giúp ta? Phương Thần rất là kinh ngạc, cung trang mỹ phụ là liên y thiên thần sư muội, theo đạo lý tới nói, hẳn là sẽ không giúp mình ai, chẳng lẽ hẳn là dạng này, khẳng định là Nguyệt Nhi. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng phi thường kích động. Đồng thời, truyền âm nói tạ. Đa tạ tiền bối. Tiểu gia hỏa, Nguyệt Nhi đối ngươi rất nặng tình, ta cu nở dê hi vo nở dê ngươi có thể thành công. Tiên Hư Hoàng hậu No Y cứ việc trong lòng căn bản không cho rằng Phương Thần có thể thành công. Đạt được Tiên Hư Hoàng hậu chỉ điểm về sau, Phương Thần bắt đầu nghiêm túc quan sát băng tuyết khốc khắp phong biến hóa. Cách mỗi 3 ngày, tiên diệt hàn thủy giao thế, lúc này là trèo núi thời cơ tốt nhất. Phương Thần trong lòng lẩm bẩm, nói cách khác, tiên diệt hàn thủy hoạt động là có dấu vết mà lần theo. Nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng mừng thầm. Như mình có thể nắm giữ yên diệt hàn thủy hoạt động quy tích, chẳng phải là nhẹ nhõm có thể tìm tơ y băng tuyết thủy thần châu.